Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 209, đuổi theo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sắc mặt đối phương càng lúc càng đáng sợ, Bùi Chí Minh khẽ nuốt nước miếng, cẩn thận mở miệng nói, thật ra, hôm qua chị dâu vừa mới gọi điện về nhà báo tin bình an rồi, nói là đang ở quân khu, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu. Lão đại đừng quá lo lắng. Ngờ thấy thế, Lục Minh Sâm lập tức quay sang nhìn anh ta. Bùi Chí Minh túm chặt lấy tay lái, vội vàng biện giải. Do chính ủy vương ra lệnh không cho em nói. Lục Minh Sâm mở miệng. Báo bình an khi nào, cụ thể nói những gì? Vì cảm xúc căng thẳng giọng nói cũng hơi nặng nề. Bùi Chí Minh vội vàng đáp. Ngoài ngày mùng 5 ra, mùng 4 và mùng 6 đều gọi điện thoại. Bình thường đều gọi vào giữa trưa và buổi tối. Nói ở quân khu đợi anh làm xong nhiệm vụ rồi về. Cơ thể căng chặt của Lục Minh Sâm chậm rãi dựa vào ghế ngồi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bùi Chí Minh phỏng đoán, em nghĩ khả năng chị dâu ở ngay tỉnh Đông Lâm, có lẽ vì anh đột nhiên trốn đi, chị dâu không tiện nói sự thật với người nhà, nên mới nói đến tìm anh, dù sao chị ấy cũng là người sĩ diện như vậy. Anh ta còn chưa nói dứt lời, đã cảm nhận được ánh mắt như muốn đờ, em mở thủng anh ta phát ra từ ghế bên cạnh, khiến cả người anh ta cứng đờ. Sao, sao thế? Lục Minh Sâm rũ mắt, lái nhanh lên, dưới áp lực đáng sợ, xe jeep chạy nhanh như bay. May mà hiện giờ còn chưa có luật giới hạn tốc độ, quãng đường dài 7-8 tiếng đồng hồ, bọn họ chỉ mất 5 tiếng đã đến nơi. Xe trực tiếp dừng lại trước cửa khu tập thể Bình An, sau khi lên lầu, Bùi Chí Minh đợi Lục Minh Sâm mở cửa. Lục Minh Sâm lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng trộm, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh không có chìa khóa nhà à? Bùi Chí Minh kinh ngạc, thấy mí mắt Lục Minh Sâm rũ xuống như sắp khéo lại, anh ta vạn phần kinh hãi. Lão đại, anh đừng sốt ruột, chắc chắn nhà mẹ chị ấy có chìa khóa dự phòng, để em đi lấy, em sẽ nói là có việc đi ngang qua, tiện thể lấy cho chị ấy chút đồ. Thấy Lục Minh Sâm lại ngước mắt nhìn mình. Hiện tại Bùi Chí Minh vô cùng hối hận vì nhất thời trí tưởng tượng bay xa nói ra câu sẽ theo đuổi Tô Nguyễn. Bây giờ mình nên đi hay không nên đi đây? Anh ta cẩn thận hỏi. Hay là anh tự đi nhé? Nhưng mà sợ lộ tẩy. Lục Minh Sâm nhìn chằm chằm vào Bùi Chí Minh. Cậu đi, Bùi Chí Minh, không dám, nhưng không thể không đi. Khi chạy xuống lầu, trong lòng anh ta âm thầm mắng chính ủy vương một câu. Nhiệm vụ yêu đương sao không phải Hoàng Hải Uy tới? Anh ta luôn có cảm giác, lần này quay về mạng nhỏ của anh ta khó giữ nổi. Mang theo chìa khóa về từ nhà Lý Nhược Lan, hai người thuận lợi vào phòng. Trong phòng trống rỗng, Bùi Chí Minh sờ bụi bẩn bám trên bàn, nhíu mày. Mấy ngày nay chị dâu đều không ở nhà, Lục Minh Sâm lập tức đi vào phòng ngủ chính, trên giường cũng không lưu lại dấu vết có người từng ngủ. Cô ấy không lén lút ở trong nhà, vậy thì đi đâu được? Bùi Chí Minh suy đoán. Có thể là ra ở khách sạn hay không? Lục Minh Sâm hít sâu một hơi, cẩn thận đảo qua khắp nơi trong phòng, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Giây phút này, anh vô cùng kỳ vọng Tô Nguyễn để lại một tờ giấy. Ít nhất để anh biết cô đã đi đâu, đi làm gì, để anh không cần lo lắng như bây giờ. Nghĩ đến đây, Lục Minh Sâm ngây người, khi anh rời đi, có phải Tô Nguyễn cũng lo lắng hãi hùng như vậy hay không? Lão đại! Bùi Chí Minh sợ hãi kêu lên, chị dâu nói chị ấy xuôi nam rồi. Lục Minh Sâm lập tức quay đầu sang, lúc này Bùi Chí Minh đang đứng trước bàn trang điểm, trong tay cầm một tờ giấy, chỉ vào ngăn kéo bên cạnh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm được ở chỗ này. Lục Minh Sâm vội vàng cướp lấy, mẹ, đừng lo lắng cho con với anh Minh Sâm xuống phía nam chơi một vòng. Bùi Chí Minh nhíu mày nói, chắc là vì lừa mẹ chị ấy. Khả năng sợ trong thời gian ngắn anh chưa quay về, nên mới nói đi tới nơi xa như vậy. Lục Minh Sâm lại nhìn về phía tờ báo đặt trên bàn, đó là tờ báo giữa tháng 12 năm trước. Mấy chữ, ngày 19 tháng 12 sàn giao dịch chứng khoán thành phố Thân bắt đầu hoạt động. Được khoanh lại, nghĩ tới điều gì đó, Lục Minh Sâm vươn tay kéo tấm ảnh kết hôn treo trên đầu giường lên, lấy ra chùm chìa khóa, mở ngăn kéo tủ sách. Bên trong là hai quyển sổ tiết kiệm. Số tiền trên sổ không còn nhiều lắm. Cô ấy thật sự vào Nam rồi. Bùi Chí Minh trợn trừng mắt. Không phải chứ, đi xa như vậy, chị dâu còn chưa xa nhà lần nào. Sao chị ấy dám đi một mình? Nhưng ngay sau đó nghĩ tới lá gan của Tô Nguyễn, Bùi Chí Minh lại cảm thấy không có việc gì cô không dám làm. Anh ta không khỏi lo lắng. Em nghe nói bên đó có đám xe đua, chuyên cướp bóc con gái trẻ tuổi, chị dâu. Vân Chi Tô Nguyễn còn mang theo nhiều tiền như vậy, Lục Minh Sâm chưa hoàn toàn thả lỏng lại bắt đầu căng thẳng. Anh khóa ngăn kéo lại, nói, đi, cách Trương.